Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong năm qua, Kiều Tam và Trung Mạn Châu sống rất hòa hợp. Còn Trung gia cũng rất vui khi thấy Kiều gia ngày càng phát triển. Thời điểm Kiều gia đến, Trung mẫu vô cùng vui mừng. Trước kia nếu họ còn đôi chút lăn tăn, thì giờ họ chẳng còn gì để phàn nàn. Trung mẫu thậm chí còn lo lắng Kiều gia trở nên giàu có hơn có thể đổi ý. Nhưng Trung phụ lại bình tĩnh nói rằng nếu Kiều gia đổi ý, thì đó là sai lầm của bọn họ từ đầu và vẫn còn cơ hội để sửa chữa. Khi Kiều gia đến, Trung mẫu vui vẻ tiếp đón, mời vào, ôi, mang theo nhiều quả cáp quá, khách sáo quá. Kiều Trần Thị cười đáp, quả này chủ yếu là cho Mạn Châu. Trung mẫu nhanh chóng sai người pha trà, rồi cả nhà ngồi xuống bàn chuyện hôn sự. Không hàn huyên nhiều, Kiều Trần Thị vào thẳng vấn đề. Nhà chúng ta đã bàn kỹ rồi, sinh lễ chuẩn bị 8 món, kèm theo 20 lượng bạc, một đôi vòng bạc. Nếu cần, chúng ta có thể thương lượng thêm. Các ngươi thấy sao? Nghe nói Kiều gia chuẩn bị 20 lượng bạc, Trung gia rất hài lòng, vì ở nông thôn, một đám cưới thường chỉ cần 2 lượng bạc, thậm chí còn ít hơn. Trung mẫu gật đầu đồng ý, nhưng vẫn chờ Trung phụ đưa ra ý kiến. Ông ấy suy nghĩ một lúc rồi hỏi, còn đồ gia dụng thì sao? Kiều Đại Sơn trả lời, nếu không phiền, ta có thể tự tay làm cho chúng. Nếu không vừa ý, chúng ta sẽ mua thêm. Kiều Trần Thị cũng nhanh chóng phụ họa, đúng thế, nếu cần thêm gì, chúng ta sẵn sàng. Trung phụ cười nói, tự tay ngài làm đồ gia dụng thì đó là phúc vận của chúng nó rồi. Vậy xin thêm một ít gia cụ nữa, dù sao cũng là vợ chồng son. Kiều Đại Sơn vui vẻ đáp, không thành vấn đề. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng về hôn sự, Kiều Trần Thị cùng gia đình hết sức hài lòng khi rời khỏi Trung gia, Trung mẫu cũng đưa họ ra tận cửa. Vài ngày sau, bà mối của Kiều gia, Kim Đại Nương đến Trung gia để lấy thông tin tuổi tác của Trung Mạn Châu, rồi mang về Kiều gia để tiến hành các nghi lễ. Sau đó, các bước nghi lễ như nạp cát, nạp trinh và thỉnh kỳ được tiến hành. Cuối cùng thì hôn lễ cũng chính thức được ấn định vào mùng 8 tháng Giêng năm sau. Một ngày lành. Khi sinh lễ được đưa đến Trung gia, Kiều Trần Thị cũng chia cho Trân Nguyệt và Tiền Thị mỗi người 5 lượng bạc, nói. Đây là phần bù sinh lễ, nhưng gần đây nhà ta cần dùng nhiều tiền, nên phần còn lại ta sẽ bổ sung sau. Các con nghĩ sao? Trân Nguyệt không phàn nàn gì, ít nhất cũng đưa lại một ít sinh lễ lại cho bọn họ, hơn nữa nhà bọn họ cần chi tiêu nhiều trong thời gian gần đây. Tiền Thị cũng đồng tình. Vì nàng ấy đã rõ tình hình tài chính của gia đình qua những lần Trân Nguyệt báo cáo hàng tháng về thu chi và số tiền còn lại. Thời tiết dần trở lạnh, ở Háo Tử Sơn, Hồ Đại và Hồ Nhị đã thu gom nhiều cỏ khô để làm ấm cho đàn súc vật. Con thỏ đã đẻ được một lứa con, còn những con heo đã trưởng thành, béo tốt. Lư Thị thường xuyên đến Háo Tử Sơn thăm heo và nhận xét rằng heo nhà Kiều gia rất khỏe mạnh, thậm chí đã đến lúc có thể bán đi. Trong thời gian này, Trân Nguyệt bảo Kiều Triều đặt làm một cái chảo sắt lớn để nấu ăn vào mùa lạnh. Chảo sắt này khá đắt, hơn 10 lượng bạc, nhưng rất hữu ích khi dùng để nấu các món như canh xương hầm, rau củ và các món ăn ấm nóng khác. Cả nhà đều thích thú khi ngồi quanh bếp lửa và ăn canh, không sợ đồ ăn bị nguội. Cách chương